mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Chương 572 Lâm thời nhiệm vụ 3. Văn Lệ đốn giác vốn dĩ liền vô cùng mỏi mệt, thân thể càng mệt. Trên lưng tựa như vẫn luôn cột lấy khối băng giống nhau. Cổ càng là cứng đờ đau, trong óc cũng từng đợt đau đớn, giống người dùng băng chùy tựa ở bên trong chọc giống nhau. Trên thực tế khi ác quỷ bà chính là thường xuyên dùng nó quỷ trào tự đi chọc nàng đầu. Lúc này ác quỷ bà lại lần nữa làm khó, âm khí đại thịnh, làm nàng thống khổ mà bản năng cuộn tròn thành một đoàn. Tố Tân đôi mắt híp lại, hiện lên một tia tàn nhẫn sát ý. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng đối phương hảo hảo giao lưu một chút. Nếu thật là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, bọn họ nếu đã quán thượng như vậy sự, thuận tiện giúp một chút cũng là được. Lại không ngờ này lão quỷ bà nguyên lai là một cái chỉ còn lại có tham lam hung tàn bản tính ác quỷ. Như thế cần gì như vậy nhiều vô nghĩa. Tố Tân thấy này ác quỷ bà lại là còn muốn lại dùng ra thủ đoạn chỉnh người. Vì thế không chút do dự mà phiên tay vứt ra hai chương linh phù. Bang, bang, hai tiếng, linh phù phân biệt dán ở vách tường cùng trên sàn nhà. Ý niệm vừa động, một tầng năng lượng cháo bá mà khởi động, đem toàn bộ phòng biến thành một cái ngụy kết giới. Bất quá dùng để vây khốn cái này quỷ vật lại là dư giả. Kia quỷ vật thấy chung quanh không gian cứng lại, tức khắc cảm thấy không ổn. Lại lần nữa há mồm phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Vốn dĩ liền nếp gấp giống nhau ra mặt tức khắc trở nên thập phần hung ác lên. Vô cùng oán độc mà trừng mắt nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Rồi sau đó màu đen thân ảnh bỗng chốc chiều trên cửa sổ bay đi. Tố Tân nhìn đến một sợi quỷ ấn chiều chính mình bay tới. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, đây là phải cho chính mình hạ ấn ký. Tạm gác lại về sau lại đến tìm chính mình đi, tuy rằng là cái chỉ còn lại có tham lam ác quỷ. Nhưng là lại có quỷ vật mang thù, lúc này là ban ngày, quỷ lực tương đối yếu kém, cho nên mới sẽ lưu lại quỷ ấn. Sau đó chờ đến đêm khuya, lại đi tìm lưu lại quỷ ấn người báo thù, rất nhiều người sống bị quỷ vật quấn lên đều là như thế này. Nói chung. Bình thường quỷ vật tàn lưu ký ức cùng linh trí đều phi thường nhược. Thậm chí thật nhiều căn bản là không có ký ức cùng linh trí. Chỉ còn lại có bản năng trả thù cùng tham lam, hơn nữa thập phần keo kiệt cùng mang thù, khả năng ở mọi người chính mình cũng không biết thời điểm. Tỉ như đối với nào đó tượng đá đi tiểu, tỉ như trong lúc vô tình chiều mỗ mộ bia nói thô tục. Cũng hoặc đối mỗ vật cũ kiện làm cái gì, liền đem bám vào mặt trên quỷ cấp kinh động, cấp đắc tội, sau đó liền sẽ cấp người này lưu lại quỷ ấn, tới rồi buổi tối liền đi cuốn lấy đối phương. Quỷ ấn chính là cái này quỷ một sợi quỷ khí, Tố Tân thậm chí đều không cần căng này năng lượng phòng ngự cháo. Chỉ phất tay, liền đem này quỷ ấn phất đi. Lại nói này ác quỷ bà thấy chính mình dùng ra mấy chiêu thủ đoạn đối này vài người cũng chưa dùng. Bản năng cảm thấy không ổn, vì thế ghi hận thượng cái kia đứng ở đằng trước kia thủy nộn tiểu nữ hoa. Thấy như vậy tuổi trẻ cùng thủy nộn làn ra, khiến cho nó càng thêm hận cùng ghen ghét, cho nên không chút do dự chiều Tố Tân ném đi một cái quỷ ấn. Liền chiều cửa sổ phương hướng phi độn. Không ra dự kiến, ác quỷ bà bị một tầng trong suốt năng lượng kết giới ngăn trở. Phanh, mà một tiếng, bắn trở về, lão quỷ bà ý thức được này khẳng định là cái kia đáng giận nữ nhân làm. Vì thế nếp uốn than chì ra mặt đi xuống rũ đi. Gương mặt không ngừng kéo trương, bộ dáng trở nên thập phần đáng sợ, một hồi biến thành máu chảy đầm đìa bộ dáng, một hồi lại đem chính mình đầu hái xuống. Một hồi đem chính mình bụng xé mở, đây là quỷ vật hại người kinh điển kịch bản, đương nó phát hiện Tố Tân có thể nhìn đến nó khi, liền cố ý biến thành các loại khủng bố hình dáng thê thảm. Sau đó chờ đối phương sợ hãi, tâm thần thất thủ khi, lại chợt phát động công kích, Tố Tân chính là từ Thây Sơn biển máu chung trải qua lại đây người. Điểm này căn bản là không đủ. Xê Monster ác quỷ bà thấy chính mình đem có thể nghĩ đến khủng bố đều dùng ra tới, chính là đối phương thế nhưng chút nào không dao động, đơn giản cũng trốn không thoát đi, lại còn có một cái cùng chính mình đệm lưng, liền tính là hồn phi phách tán, cũng muốn kéo lên đệm lưng, nếu đối phương đem chính mình giết chết, cũng liền tương đương với đem cái này đáng chết tiện loại cũng giết chết. Vì thế ác quỷ bà múa may quỷ trào, nhe răng trợn mắt, chiều Tố Tân nhào tới. Tố Tân vừa rồi không có trực tiếp đem nó bắt lấy. Chính là muốn nhìn nó đến tột cùng cùng Văn Lệ chi gian có cái gì ràng buộc. Lúc này, chỉ thấy ác quỷ bà chiều nàng đánh tới khi, phía sau quả thực có một sợi như có như không khí cơ đem nó cùng Văn Lệ liên tiếp lên. Nàng theo bản năng đem linh lực quán trú đến mắt trái. Vì thế kia một sợi khí cơ ở nàng trong tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giống như là từ Văn Lệ chính mình trên người phát ra. Tố Tân trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói là Văn Lệ chính mình ở tiềm thức chung đối cái này ác quỷ bà còn có vướng bận hoặc là áy náy linh tinh tình tố. Lúc này, ác quỷ bà đã bay tới nàng phụ cận, lười đến cùng này ác quỷ bà vô nghĩa, duỗi tay chảo nhiếp, một cái bàn tay to ẩn ấn hạ, đem nàng chộp vào trong tay. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, bởi vì ác quỷ bà không ngừng giãy giụa, phóng xuất ra quỷ lực, sau đó liền sẽ từ kia lũ khí cơ chung, từ Văn Lệ trên người hấp thụ càng nhiều sinh mệnh nguyên lực. Thầm nghĩ, quả thực ác độc, nếu là chính mình hiện tại trực tiếp đem này quỷ bà tử xử lý, Văn Lệ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế Tố Tân khống chế tốt linh lực, không đến mức luyện hóa nó. Nhưng là ít nhất làm nàng không thể lại gây sóng gió. Vừa rồi xem quỷ bà tử bộ dáng, chính là ghé vào Văn Lệ trên người hấp thu nguyên lực. Chung quy khó thoát vừa chết, chính là nếu bọn họ động thủ nói, liền tương đương với cũng gián tiếp giết chết vô tội người. Sẽ đem sở hữu nghiệp lực báo ứng đến trên người mình. Văn Lệ nói mấy câu, đại khái ý tứ chính là nàng không hề tiếp khách. Liên tính là ở chỗ này chờ chết, liên tính bị nghìn người chỉ, cũng tốt hơn như vậy tồn tại. Một lát sau, nàng phát hiện tiến vào người không có đáp lời, cũng không có lại chiều nàng đến gần, hơn nữa vẫn luôn đè ở trên lưng khối băng giống như lập tức biến mất. Thân thể tuy rằng như cũ mỏi mệt, lại không có cái loại này áp nàng không thở nổi cảm giác. Văn Lệ giãy giụa ngồi dậy, liền nhìn đến Tố Tân ba người. Hai cái thân hình vĩ ngạn lạnh lùng nam tử đứng ở cửa. Một cái thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu nữ tử vươn tay phải. Ngón tay hư nắm, tựa như bắt lấy thứ gì giống nhau. Mặc danh, Văn Lệ ẩn ẩn cảm thấy đối phương nắm kia đồ vật cùng chính mình có cái gì liên lụy giống nhau. Theo bản năng liền muốn làm đối phương đem vật kia buông ra. Nàng theo bản năng vẫy vẫy đầu. Đem như vậy kỳ quái ý tưởng dứt bỏ, mặc dù hiện tại lưu lạc đến tận đây, nhưng là nàng chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Từ này vài người tiến vào phòng sau, nàng rõ ràng cảm giác chính mình hiện tại thân thể rõ ràng, nhẹ nhàng, nhiều. Tuy rằng như cũ suy yếu cùng mỏi mệt, nhưng là lại không có cái loại này mặc kệ che nhiều hậu chăn đều như cũ lãnh tận xương tủy cảm giác. Tiềm thức cảm thấy này hết thảy biến hóa đều cùng đột nhiên xâm nhập chính mình phòng ba người có quan hệ. Văn Lệ hỏi, các ngươi là? Tố Tân đáp, chúng ta đều là sinh hoạt thăm hỏi chuyên mục phóng viên. Lúc trước xem qua ngươi đưa tin, sau lại từ tổ dân phố nơi đó hiểu biết đến tình huống của ngươi. Cảm thấy trong đó có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Cho nên lại đây nhìn Xê Monster, Tố Tân phát hiện chính mình hiện tại biên chuyện xưa trình độ càng ngày càng cao, há mồm tức tới, không hề áp lực, hết chương.